Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thiếu cho ta thiêm đồ. Quảng Dương quận chúa tâm như gương sáng, nên đi cầu ai, nàng nhất thanh nhị sở, nhi tử tham ô quân lương, theo thứ tự thay song tướng quân lương đầu cơ trục lợi xuất quan. Những này nàng đều là biết đến, có thể đây cũng không phải là lần thứ nhất làm sao lại hiện nay bị lật ra ra. Hơi nghĩ một chút, liền biết đây là Phượng Ly vì Thẩm gia nha đầu kia ra mặt đến rồi. Vì cái khô quắt nha đầu, Phượng Ly thế mà lục thân không nhận, nhưng hắn có thể giống chó dại giống như cắn An Quốc công phủ không thả. Quảng Dương quận chúa lại không nguyện ý đối Thẩm gia cúi đầu. Phụ thân nàng là cao quý đại phượng triều thân vương, vì đại phượng xuất sinh nhập tử, nàng là cao cao tại thượng hoàng thất quận chúa. Đắc ý thời điểm, liền liền Tuệ Di trưởng công chúa đều muốn nhượng bộ ba phần. Phóng nhãn tôn thất, ngoại trừ vị kia đế vương bên ngoài, cái nào ở trong mắt nàng, coi như phùng trúc tại bãi săn ngược lên sự tình không cần. Thế nhưng được hoàng đế răn dạy, lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất, ngày sau nhân duyên cũng không biết rơi vào nơi nào đi. Chẳng lẽ dạng này trừng phạt, còn chưa đủ à? Đáng hận Phượng Ly, đáng hận Tĩnh Quốc công phủ, vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, còn vọng tưởng buộc nàng khom lưng. Quảng Dương quận chúa tự nhận không muốn làm, cũng làm không được, nàng có thể như thế, có thể An Quốc công không được. An Quốc công vốn là có chút nhu nhược, ở kinh thành huân quý trong vòng ai ai cũng biết, bởi vì thê tử Quảng Dương quận chúa tính tình bá đạo. An Quốc công cũng không dám nạp cái tiếp thu cái thông phòng. Nhị tử một nữ đều là con vợ cả, trưởng tử tư chất bình thường, nhưng thừa kế tước vị gìn giữ cái đã có con có thể. Theo An Quốc công, muốn vinh quang cửa nhà, còn phải dựa vào thở nhỏ thông minh làm việc quyết đoán thứ tử Phùng Chiêu. Phùng Chiêu lần này xảy ra chuyện, An Quốc công hiếm thấy tại thê tử trước mặt cường ngạnh lên. Sự tình vốn không có như thế lớn, Trúc Nhi làm sai, hảo hảo đi Thẩm gia bồi cái không phải, đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hẳn là Thẩm gia bên kia còn có thể không buông tha rồi. Người thiên không nghe, chỉ cảm thấy nhà chúng ta cửa nhà cao hơn, khinh thường cúi đầu trước Thẩm gia, bây giờ tốt, đá vào tấm sắt bên trên, A Chiêu làm sao bây giờ, a, làm sao bây giờ. An Quốc công tới lui lui trong phòng đi dạo, tản bộ, nói đến tức giận chỗ, nắm lên nắm đấm hung hăng đánh tới hướng cái bàn, đông, một tiếng vang trầm, gọi Quảng Dương quận chúa giật nảy mình, bỗng nhiên ý thức được đây là trượng phu đang trách tội chính mình. Quảng Dương quận chúa lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Người trách ta đây, nàng cũng vỗ bàn đứng lên, ta lúc đầu nói không đi. Ngươi làm sao không khuyên giải, lúc này đến trách ta, phi, hướng trên mặt đất liền gắt một cái, thiếu cho ta thiêm đồ, Thẩm gia tính là cái gì chứ tấm sắt. Quảng Dương quận chúa sổ một câu lời thô tục, cười lạnh nói, bất quá là toàn gia đời thứ ba sẽ chỉ nịnh nọt ôm đùi vô dụng đồ chơi. Thẩm Lỗi hắn cha từ nhỏ đã đào lấy bệ hạ không thả. Bệ hạ còn làm hoàng tử thời điểm. Hai người như hình với bóng, ra cùng xe ngủ cùng tháp, ai biết bên trong cái gì mờ ám đâu. Lâm lão Lâm già rồi, đem trong đó cháu gái đưa cho bệ hạ, còn có cái kia Thẩm Diễm, ỉ vào một bộ cùng phụ thân hắn tưởng tượng gương mặt. Mê hoặc bệ hạ, lại gọi Vinh Vương cùng hắn giao hảo, coi như hắn bản sự, lại đề lên A Tú. Quảng Dương quận chúa sắc mặt vậy mà bởi vì lửa giận trở nên kỳ dị lên. Thẩm Cửu, sâu gia tộc chân truyền đâu, cười lạnh vài tiếng. Không phải, sao có thể thời còn tuổi nhỏ liền gọi Phượng Ly vì nàng thần hồn điên đảo. Lại thủ đến bây giờ 20 tuổi đâu. Nàng bởi vì lửa giận nói đến thống khoái. Nhưng không thấy An Quốc công tại nàng nhắc lên hoàng đế cùng trước Tĩnh Quốc công thời điểm. Liền đã dọa đến mặt không còn chút máu, ngươi nhanh ngậm miệng đi ngươi. Lão phu lão thê, An Quốc công cũng không có như vậy nhiều lo lắng, vọt tới thê tử bên người liều mạng che lấy miệng của nàng. Không muốn sống nữa ngươi, An Quốc công gầm nhẹ, chính ngươi muốn chết, ngươi nhi tử tôn tử cũng muốn chết sao? Nghĩ hắn cả đời cẩn thận chặt chẽ, biết mình có thể vì có hạn, sẽ không tùy tiện cùng người gây sự. So với những cái kia khí diễm phách lối làm việc ương ngạnh huân quý nhóm. An quốc công tự giác như chim cút vậy trung thực, coi như này thê tử há miệng, an quốc công nước mắt đều muốn xuống tới. Nàng làm sao lại vẫn không rõ đâu. Hoàng đế coi ngươi là công thần trẻ mồ côi. Ngươi mới là, hoàng đế không dung ngươi. Ngươi liền chẳng phải là cái gì. Không gặp cái kia Khang Vương phủ bây giờ đều nghèo túng thành hình dáng ra sao sao. Vậy vẫn là hoàng đế cùng cha khác mẹ thân đệ đệ đâu. Hắn nghĩ, Quảng Dương quận chúa lại như thế nào không rõ đâu. Nàng những năm này tận lực bá đạo. Đơn giản liền là muốn dựa vào lấy dạng này, gọi hoàng đế không thể không để mắt đến chính mình, không thể không để mắt đến nàng cái này công thần về sau thôi. Chỉ là bây giờ, hoàng đế nhớ kỹ lại như thế nào đâu. Mấy lần bị người đem cái tát sút được trên mặt, cũng không gặp hoàng đế vị nàng nói qua một câu lời công đạo. Quảng Dương quận chúa mềm nhũn thân thể, chán nản ngồi xuống, ta đều biết. Nàng lầm bầm thấp giọng nói, mắt đục đỏ ngầu, ta đã đi cầu tuệ di, nàng cũng ứng ta sẽ ở bệ hạ trước mặt vì A Chiêu cầu tình, nói đến đây. Quảng Dương quận chúa tinh thần một chút, thẳng người, tựa hồ là đang an ủi trượng phu, lại tựa hồ là đang cho mình lòng tin, nàng ứng ta, nếu không, lại hướng thẩm ra đi một chút, an quốc công nhìn xem thê tử sắc mặt. Cẩn thận từng ly từng tí đề xuất đề nghị, Quảng Dương quận chúa ánh mắt lấp lóe, không nói gì, đã không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Vợ chồng nhiều năm, an quốc công minh bạch, đây là nàng kéo không xuống mặt mũi tới, nhìn xem lão thê mấy ngày ở giữa tóc bạc hơn phân nửa. An quốc công nguyên bản trách tội của nàng tâm cũng mềm nhũn, không quan tâm thường ngày như thế nào bá đạo. Có thể thê tử đối với hắn, đối quốc công phủ đều là một lòng một ý, vỗ vỗ Quảng Dương quận chúa tay, an quốc công khuyên nhủ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bây giờ thẩm gia thế mạnh, mấy môn quan hệ thông gia đều ghê gớm ni chúng ta bị người ta tóm lấy tay cầm. Phục cái mềm không tính là gì, không mất mặt, ta giúp ngươi, mang theo Trúc Nhi cùng nhau quá khứ. Chỉ nói nhường Trúc Nhi lúc trước lấy oán trả ơn, hướng thẩm cô nương đi chịu đòn nhận tội, như thế. Trên mặt đã không có trở ngại, lẫn nhau cũng đều lòng dạ biết rõ mục đích, Quảng Dương quận chúa lùi ra sau ở cái ghế lưng, già nua khắp khuôn mặt là sụt sắc, ai có thể nghĩ tới, ta có một ngày đối với lấy thẩm ra người thỉnh tội đâu, không phải ngươi. Là Trúc Nhi, an quốc công tại thê tử trên bờ vai dùng sức đè lên. Tốt xấu, trước đêm A Chiêu hái được ra, cũng chỉ ủy khuất Trúc Nhi, Quảng Dương quận chúa vốn đang từng. Có một nữ, làm sao dài đến mấy tuổi bên trên chết yểu. Đứa bé kia thuở nhỏ thông minh, 2 tuổi liền có thể lưng thơ, 3 tuổi có thể vẽ tranh, dung mạo càng là nhất đẳng tốt, tuổi còn nhỏ liền có thể nhìn ra ngày sau tuyệt sắp tới. Mỗi lần nhớ tới cái kia không có phúc khí lớn lên hài tử. Quảng Dương quận chúa đều lòng như đao cắt, nàng có cái ngoại tôn nữ Phùng Nhu, cũng bởi vì khi còn bé cùng cái kia tiểu di giống nhau đến mấy phần. Rất được của nàng sủng ái, thậm chí Phùng Nhu lúc ấy nhìn chúng Phượng Ly, Quảng Dương quận chúa đều có thể hướng không hợp nhau An Vương Phi cúi đầu lấy lòng. Chỉ bất quá bị An Vương Phi quả quyết cự tuyệt mà thôi. Phùng Trúc dung mạo cùng Quảng Dương quận chúa con gái út cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Bởi vậy đi đâu sợ nàng là con thứ, Quảng Dương quận chúa cũng chưa từng có để ý quá. Tiếp vào bên người đến tự mình giáo dưỡng, nơi nào bỏ được nàng tụ nửa phần ủy khuất đâu. Tình thế so với người mạnh, việc này vốn chính là bởi vì nàng mà lên, cũng không có gì ủy khuất không ủy khuất, huống hồ là vì cứu nàng lão tử. Nàng không đi ai đi, an quốc công đối Phùng Trúc nhưng còn xa không kịp thê tử như vậy chiều mến. Theo an quốc công, Phùng Trúc ngoại trừ khuôn mặt giống chết tiểu nữ nhi bên ngoài. Tư chất đần độn, làm bộ làm tịch, còn vui bàn lộng thị phi. Thật sự là nửa điểm cũng không giống cô của nàng. Cầm dạng này còn tại làm bảo. An Quốc Công cảm thấy là bôi nhọ tiểu nữ nhi. Mà kệ Phùng Trúc có nguyện ý hay không, vẫn là bị An Quốc Công cùng Quảng Dương quận chúa mang đến Tĩnh Quốc Công phủ. Nghe tới này người nhà đến đây thời điểm, Cố lão thái thái nở nụ cười, lành lạnh nói, ta còn tưởng rằng, bọn hắn sẽ không đi trèo lên nhà chúng ta cửa, cũng may mà có thể chịu tới hiện tại. Ôn Thị Uyển ước cười một tiếng, không nói gì, trong mắt, lại đều là lạnh ý. Nàng có thể đoán được Quảng Dương quận chúa ý đồ đến. Chỉ là thì có ích lợi gì đâu. Từ A Tú thụ thương đến hôm nay, đi qua hơn một tháng, từ Xuân Tú đến sang hè, tới, nhưng cũng là quá kịp thời chút. Mẹ chồng nàng dâu hai cái bản đều không phải tâm địa nhỏ hẹp người. Nhưng Quảng Dương quận chúa làm việc không khỏi quá mức chút. Liếc nhau một cái, Ôn Thị giúp đỡ Cố lão thái thái đứng dậy. Cố lão thái thái cúi đầu phủi phủi vạt áo. Quận chúa đại giá quang lâm. Chúng ta tiếp đi, phân phó người đem đại môn mở ra. Các nữ quyến một hàng đều ra ngoài nghênh đón Quảng Dương quận chúa. Vừa Tĩnh Quốc Công huynh đệ ba người cũng đều trong nhà. Nghe được An Quốc Công tự mình đến, cũng đều từ riêng phần mình viện tử trong thư phòng ra. Chuẩn bị nghênh đón một chút vị này bọn hắn bậc cha chú nhân vật. Tĩnh Quốc Công phủ đám người như vậy gióng trống khua chiêng. Gọi Quảng Dương quận chúa cùng An Quốc Công đều có chút ra ngoài ý định. Lập tức, An Quốc Công liền hiểu rõ ra, trong xe lộ ra cười khổ. Luận thân phận, Quảng Dương quận chúa chính là tôn thất, Tĩnh Quốc Công phủ mở đại môn. Lão Phong quân mang theo một nhà lớn nhỏ ra nghênh tiếp. Cũng không tính quá, chỉ là cái này. Xuống xe đi, An Quốc Công nhìn một chút đồng dạng suy nghĩ minh bạch. Vừa tức đến sắc mặt đại biến Quảng Dương quận chúa. Đừng quên chúng ta là tới làm cái gì, rèm xe đẩy ra. An Quốc Công đi đầu xuống xe. Từ trước đến nay cùng người cùng khí vì quý hắn. Tại ngẩng đầu đối đầu Tĩnh Quốc Công một nháy mắt. Trên mặt đã lộ ra phi thường hợp thích hợp dáng tươi cười. Thẩm Thế Chất, hôm nay chúng ta tới đường đột, hắn bản cùng Tĩnh Quốc Công phụ thân cùng thế hệ. Xuân Tú trước đó phàm là gặp mặt, Tĩnh Quốc Công đều sẽ khách khí gọi hắn một tiếng thế thúc. Cho nên lần này lập tức xe, An Quốc Công không đợi Tĩnh Quốc Công nói chuyện, vượt lên trước kêu Thế Chất ra. Rõ ràng là muốn cúi đầu muốn nhờ tới, nhưng lại hết lần này tới lần khác đi đầu lấy lòng rút ngắn quan hệ. Bực này ra mặt, Tĩnh Quốc Công tự hỏi là không làm được, đành phải cũng lấy lệ chắp tay. Phùng Thế Thúc An Quốc Công ai một tiếng, vội vàng xoay người, tự mình đem Quảng Dương quận chúa đỡ xuống lập tức xe. Phía sau Phùng Trúc, cũng là để cho cùng đi theo nha hoàn đỡ xuống tới. Dù là đến trình độ này, Quảng Dương quận chúa cũng không muốn đối Cố lão thái thái cúi đầu. Ngược lại là Cố lão thái thái. Sắc mặt vui mừng, dẫn hai cái con dâu là được rồi lễ hạ đi. Gặp qua quận chúa, Quảng Dương quận chúa trên mặt có chút mất tự nhiên. Khổ, An Quốc Công ho khan một tiếng. Lão Thái Quân không cần phải khách khí, Quảng Dương quận chúa ngừng lại một chút. Hôm nay, lễ không thể bỏ, quận chúa, mời vào trong, Quảng Dương quận chúa liền tựa như một đấm đánh vào trên bông. Buồn đến hoàng, hết chương.